Ông chủ, em yêu anh, chương 7, sự cố, dấu lớn gạch dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường cấp 3 New Tam hôm nay nhộn nhịp từ cổng trường đấy đấy, úi giời trông cái mặt là biết hàng họ rồi. Vâng, không ai khác chúng chính là tay sai của mụ phù thủy mắt xanh tóc vàng. 3. Hot girl đứng phát giấy cổ động từ sớm, gặp ai cũng chặn như đi ăn cướp. Chúng nó làm cái chi chi vậy ta? Chấm, bảo an mặt, ngứa ngáy từ, lúc bị nhỏ Ali chơi cho một vố, con bé vẫn còn cay đắng đến tận bây giờ. 2. Con gái thù dai thì không có gì là lạ nhá. Nhỏ Phương cười mỉm quay ra cho câu, không quan tâm, rồi bước, đi không thèm để ý con bạn mặt đần thối đằng sau. Ice, con nhỏ này, đợi tôi. Đúng lúc mấy ông cụ 11A2 đến cổng trường. Đúng là bọn con gái. Gia Huy nhìn hai đứa con gái lớp mình vừa, chạy vào với mấy chị đang chặn cổng, thằng Khanh với Hiếu bước tới vỗ vai, lắc đầu, trẻ con bây, giờ vậy đó ông ạ, chấm, hơ, rồi cả tụi bước vào, ba bà chị tung tang chạy ra tay. Giờ ra mấy tờ giấy in hình Ali, chọn cho hot girl Ali nhé, bà Ngọc tâu toét, chị ơi, em không thích lái máy bay bà già, Khanh cợt nhả rồi, lướt qua mặt mấy bà chị đang đơ ra. Ba, giờ sinh hoạt lớp 11A2, tôi đã phổ biến xong, các anh chị chọn người nhanh còn tập. Tành cho ra hồn, thầy Đinh gõ thước, xì xào, sao toàn mấy trò vớ vẩn ti cây, ti miss tài năng, á, lớp mình cống bé nào giờ. Hóa ra vì cái này nên mấy con, kền kền, mới trực cổng hờ, Phương mặt bơ, đúng là cầm đèn chạy trước container mắc, nhỏ An xoa xoa cằm, lắc đầu, trật tự, nào cương, thầy gõ thước rồi gọi thằng đang giơ tay. Phương Linh ạ, chấm, Khanh, bảo An thầy ơi, nhỏ An giật mình với tay đánh Khanh, nhưng hắn đã may mắn né. Thoát lại còn, thè lưỡi, làm bảo An nhà mình tức nổ mắt, An, tôi xin lỗi bà trước, Phương nhẹ nhành, hà, thầy ơi con thấy nhỏ An xinh xắn, dáng đẹp hát hay, chọn. Luôn đi cho đỡ mất thời gian thầy ạ, Hoài Phương nói to. Cả lớp nhìn nó xong, quay ra nhìn An và hạ mắt ở thầy, vâng, chọn luôn cho nhanh đi thầy, nhỏ An, là được rồi ạ, bla bla, được rồi An, con đại diện 11A2 tham gia Miss Tài Năng năm. Nay, hết cả lớp giải tán. Thầy con trai nên qua loa vậy hà gì, hớ, An ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì, quay ra Huy ổng, cười lộ răng khỉnh với cái má núm, đẹp dai phết. Quay sang nhỏ Hoài Phương, hề, hề, nhỏ này cũng có răng khỉnh, hai bên AK nha, tôi không chịu đâu, con nhỏ lai tây đó sẽ đè bẹp tôi mất. Bảo, An ôm cái bàn ăn vạ, Phương vỗ vai, mặt rất có, trách nhiệm, yên tâm, có anh ở đây rồi, sóc nhỏ giờ cười điên như phù thủy. Cả lũ ngất, mấy tuần sau, 9:45, sao con về muộn vậy? Cô Hải vẫn đợi Phương ở phòng khách, nhỏ ném cái phịch ba lô ở ghế, leo lên salon ôm cô Hải. Thân, nhau vậy Hoài A ca, con đi tập mắc, Phương ê à, có phải con thi đâu mà sao vất vả thế này? Cô nhăn nhó, xót, thấy Phương không trả lời, cô ngoáy xuống nhìn, con bé này, chắc mệt quá ngủ luôn ôi, con y hệt bố, cô mắng yêu, đúng lúc Kiệt đi xuống, nhìn. Không nói gì, hắn đi lấy cốc nước uống. Kiệt cõng em Phương lên phòng cho mẹ đi. Vẫn cái tướng bình thản, hắn đặt cốc xuống nhìn mẹ. Con đâu, liên quan, này, con lớn rồi, nếu không thích Ali thì quen với em. Phương ở ngay đây này, cô Hải lườm yêu thằng con. Mẹ A ca, Kiệt lập tức biểu cảm. Mẹ để ý từ lúc Phương đến đây hai đứa vẫn chưa nói chuyện một. Nhà vậy sống sao, Kiệt còn chưa kịp nói gì. Mẹ về phòng đây, con liệu mà đưa em nó về phòng. Rồi cô đặt, Hoài Phương dựa vào ghế vào đi qua thằng con, quý từ, để về phòng, không quên, nháy mắt một cái, thật ra với mẹ Tuấn Kiệt sống rất thật không lạnh nhạt như. Cái vỏ bọc, hắn biết nghỉ và thực sự thương mẹ, chỉ là không có bố bên cạnh nhiều, lúc hắn hơi hụt hẫng, nhưng suy cho cùng, sông có khúc người có lúc, hắn cũng, phải kẻ thích, ôm, quá khứ, lê từng bước nặng nề về phía salon, con nhóc tội lỗi đó đang. Ngủ ngon lành, ai, cô cậu thở dài rồi kéo tay Phương ngả vào lưng, cõng lên cầu. Thang, với Kiệt công tử, đây là lần đầu tiên cõng một người. Phòng nhỏ Phương, phịch Kiệt, ném, con bé xuống giường, may là cô nhẹ đang, quay lưng đi, lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Phương, lơ tơ mơ, con nhỏ này hát khi ngủ hay ngủ giả vờ ta, chấm, rồi ông cụ quyết định ghé đầu vào gần. Lỡ mai này yêu, nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Á á, này cô làm gì vậy? Kiệt giật mình, nhỏ Phương lật người, ôm phát cổ Tuấn Kiệt như ôm con cún bông, ai biểu dí sát làm chi? Này, giời ơi, cơ mắc hắn càng đẩy tay nhỏ càng siết chặt, 1S, 2S, 3S, Kiệt trợn im bặt chăm chú nhìn con nhỏ đang ngủ, say sưa cách mặt 5-7 cm, GT, nhỏ này coi vậy mà xinh xắn phết. Cứ thế Kiệt nhìn Phương một lúc, đến lúc Phương quay người, phải. 2S sau Kiệt mới tỉnh ra, nhảy tọt xuống giường. Ngơ ngác nhìn nhỏ, gãi gãi đầu. Má ửng ửng lên ông cụ mới chạy về phòng. Từ lần đó, hễ thấy Hoài Phương là Kiệt lại lơ đi. Cơ mác, không phải như lúc đầu là lạnh lùng không quan tâm mà lần này là kiểu. Ngơ ngác, ngần ngại, hắn mắc bệnh gì lạ không cô? Nhỏ Phương nhận ra điều kỳ lạ. Hai, cô Hải nhìn tấm lưng dài của con trai đi được một lúc cô. Cũng hơi ngạc nhiên xong lại quay ra Phương cười tươi. Chắc bệnh mới, buổi chiều tại sân bóng sau trường. Đây là chỗ lớp Phương, tập dượt thế mà hôm nay 1-2A1 lại. Xí, ê, mấy nhỏ kia xa ra, không thấy các anh chị lớp trên đang. Làm việc AK, Thiên Dư ra vẻ, chị lớn, ở chuẩn, thấy Miss tài năng kia không? Nhỏ Ngọc chỉ Ali, đang tập nhảy, tránh xa chỗ này, đang yên tĩnh. Mấy bà 1-2A1, lớp Ali Kiệt Minh, nhăn nhó xua như đuổi tà. Ali như nhìn thấy thế, dừng tập đứng khoanh tay nhếch mép. Cười đều mấy nhỏ An, Phương. Phương lầm lì không nói, liếc qua Ali rồi kéo tay bảo An. Đang tức tối, đi, thấy mấy đứa bỏ đi Ali lập tức dập tắt nụ cười. Mới chỉ, là màn chào hỏi thôi mà, cách chương.